Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318. Đây không phải nhà ta. 2. Tại dạng này nửa đêm thời khắc, đồng dạng không ngủ còn có mới từ trong bệnh viện ra trì mộ. Mặc dù bị Hàn Kinh Niên như thế nhục nhã, nhưng trên mặt nàng thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh, liền phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nàng để lái xe đem mình đưa đến một mình ở chung cư. Sau khi về đến nhà, nàng không để ý lời dặn của bác sĩ, rót cho mình một ly rượu đỏ, uống một hơi hết về sau, nàng lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Rất nhanh, điện thoại bị nghe, bên trong truyền đến một đạo không phân rõ nam nữ thanh âm. Chế đại tiểu thư, muộn như vậy, gọi điện thoại không biết có gì muốn làm. Trì mộ một mặt lãnh ngạo. Một, ta trở về. Hai năm trước ngươi nói với ta lời nói còn giữ lời sao? Giữ lời, đương nhiên giữ lời, ta đã nói rồi, chỉ cần Trì tiểu thư nguyện ý hợp tác với ta, mặc kệ lúc nào đều giữ lời. Vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi, ta có thể giúp ngươi phá đổ Hàn thị xí nghiệp. Ta cũng không cần ngươi cái gọi là cho ta chỗ tốt. Ta chỉ có một cái điều kiện, ta muốn Hàn Kinh Niên. Trì mộ dứt khoát lưu loát. Hàn thị xí nghiệp ngươi muốn liền muốn, ta không có nửa điểm hứng thú. Hàn thị xí nghiệp suy sụp ngày đó, ta muốn để không có gì cả Hàn Kinh Niên trở thành ta đồ chơi. Ta độc chiếm. Trì tiểu thư, ngài thật đúng là đối Hàn Kinh Niên mối tình thắm thiết a, đừng nói với ta nói nhảm. Ta liền hỏi ngươi có đáp ứng hay không? Đáp ứng, đương nhiên đáp ứng. Đầu bên kia điện thoại không phân rõ giới tính người, cười khẽ một tiếng, lại mở miệng, để ăn mừng chúng ta đạt thành hợp tác, ta muốn đưa ngươi một món lễ lớn. Lễ vật này gọi ngài Khương. Nàng đối Hạ Vãn An hận, không thua gì ngươi đối Hạ Vãn An hận, ai nói ta hận Hạ Vãn An rồi. Liền nàng, cũng xứng nhập mắt của ta, đạt được ta hận. Trì mộ không chậm trễ chút nào đánh gãy đầu điện thoại kia người. Vâng, Trì tiểu thư, ngài khinh thường tại chấp nhặt với Hạ Vãn An, nhưng là ngài Khương nguyện ý, nàng hiện tại ước gì phá hủy Hạ Vãn An. Tin tưởng ta, nàng đối với ngươi mà nói tuyệt đối hữu dụng mà lại theo ta được biết. Trì tiểu thư, Hàn thị xí nghiệp bộ phận thiết kế tổng thanh tra vị trí 89 phần 10 sẽ là Hạ Vãn An. Cho nên Trì tiểu thư, Trì gia là Hàn thị xí nghiệp cổ đông. Vị trí này, ngài muốn hay không? Trì mộ một mặt khinh thường. Chỉ là một cái Hàn thị xí nghiệp tổng thanh tra. Ta chướng mắt, ta muốn làm chính là Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế. Về phần tổng thanh tra vị trí, ngươi muốn cho ai làm liền để ai làm đi, không cần cầm như thế lâu chức vị đến bẩn thỉu ta. Xem ra Trì tiểu thư đối với mình rất tự tin nha. Thứ nhất nhà thiết kế, đây cũng không phải là tùy tiện người liền có thể làm, để ngươi thất vọng. Tại nước Pháp ngây người 2 năm, ta trong tay không có điểm vương bài làm sao dám trở về. Ồ, xem ra cái này vương bài phân lượng rất đủ nha. Dâu, ngươi cảm thấy đủ không đủ? Trì tiểu thư quả nhiên đủ kinh hỉ nha. Thời thượng cha, đương nhiên đủ đủ. Đối mặt đầu điện thoại kia lấy lòng, Trì mộ thờ ơ, bất quá lại tắt điện thoại trước đó. Nàng hỏi một câu, hiện tại chúng ta hợp tác, ngươi có thể để ta biết ngươi là ai sao? Trì tiểu thư, đừng nóng vội. Ngươi gọi ta quy liền tốt. Về phần ta bộ mặt thật, cơ hội đã đến, ta tự nhiên sẽ để ngươi biết. Trì mộ không có lại nói tiếp. Cười lạnh một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Tắm rửa xong, Hàn Kinh Niên trước cho Hạ Vãn An thổi khô tóc, đem nàng đặt lên giường về sau, mới đi toilet cho mình thổi tóc. Chờ hắn ra, nằm trên giường nữ hài không thấy. Hắn nhíu lại lông mày, vừa định hô Vãn An, kết quả ngay tại cửa sổ sát đất trước một chiếc đèn đặt dưới đất bên cạnh, thấy được mặc màu hồng váy ngủ nữ hài. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, đối mặt với vách tường, đầu ngón tay không biết tại viết những gì. Chạy thế nào tới nơi này? Hàn Kinh Niên đi đến trước gót chân nàng, khom người vừa định ôm lấy nàng, chỉ nghe thấy trong miệng nàng lẩm bẩm một câu: "Đây không phải nhà ta, PS, đâm tâm sao?" Hàn Kinh Niên: "Không sai, đâm chính là của ngươi tâm." Tăng thêm đã đưa đến. Cầu A Đát Tấu Chương tiếp tục tuyển cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký. Chúng thưởng điều kiện, tặng phiếu đề cử cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.